không phụ minh nguyệt, không phụ khanh. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, cuộc hôn nhân của công chúa bị buộc phải gián đoạn. Sau đó Cao Minh Viễn bị phát hiện là kẻ mạo danh và bị tống vào nhà tù của hình bộ để chờ xét xử. Tiêu phủ bị lục soát, nhiều quan chức bị bắt vào tù. Long Diên Cung, đèn sáng trưng, hoàng đế vừa đọc sổ sách của tiêu phủ do Dung Ngạn nộp lên. Và nghe Dung Ngạn kể về nơi ẩn náu của binh tướng mà Tiêu Ngọc Minh đã bồi dưỡng. Nhìn gương mặt của Tiêu Ngọc Minh, hoàng đế thở dài một hơi. Ngươi gian khổ học tập mấy năm, còn là thám hoa đắc cử. Trẫm cũng không có phong chức gì cho ngươi. Ngươi một hạt gạo cũng chưa nhận được. Ngươi vì trẫm làm nhiều như vậy. Dung Ngạn nói, thảo dân có hai điều ước trong cuộc đời này. Một là sống theo lý tưởng của mình, mang những gì đã học cống hiến cho giang sơn xã tắc. Hai là được ở bên thê tử mãi mãi, sống hay xê, hát, ế, tê không quan trọng. Hành động của thảo dân chỉ là nghe theo trái tim. Hoàng đế nhấn mạnh, trẫm muốn ngươi khôi phục thân phận, trợ giúp trẫm trị vì giang sơn đại ngụy. Có cách nào không? Dung Ái Khanh, Dung Ngạn cười nhạt. Thảo dân đã chết, thù cũng đã báo, thần không thể ở trong cơ thể này quá lâu. Thần và Lan Nhi nên đi rồi. Hoàng đế nắm lấy cánh tay y, ngươi đừng tự xưng là thảo dân, trẫm truy phong ngươi làm tể tướng, truy phong cho phu nhân của ngươi nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Sẽ tìm tê, hát, y tê, hát, ể của hai ngươi chôn cùng nhau. Dung Ngạn quỳ xuống và hành lễ quân thần với hoàng đế. Hoàng thượng bảo trọng, hạ thần, lui, ta đợi Dung Ngạn bên ngoài Long Diên Cung. Nhìn mặt trăng ngày càng lên cao, khi chàng bước ra, nắm tay ta và chàng cùng nhau bước ra khỏi cơ thể. Cơ thể của Tiêu Ngọc Minh và Khanh Trần đột nhiên bất tỉnh rồi họ ngã xuống. Thanh kiếm của Vũ Lâm Quân chỉ vào Tiêu Ngọc Minh. Mặc dù hắn ta đã không còn thần trí, nhưng hắn ta không thể thoát khỏi sự trừng phạt. Khanh Trần đã trục xuất khỏi Hoàng Cung và không phải quay lại Di Hồng Viện. Cánh cửa địa ngục rộng mở. Sau khi nghe về những việc làm của ta và chàng, phán quan của địa phủ đã viết nguệch ngoạc trên giấy. Sau đó, ta và Dung Ngạn cùng nhau đi qua Hoàng Tuyền. Trên cầu Nại Hà, Canh Mạnh bà đang đợi sẵn. Đột nhiên một cuộc đời kết thúc, dù đời này có tiếc nuối, nhưng cũng trọn vẹn, địa phủ mát mẻ, và một góc trên bàn của phán quan có tờ giấy, mơ hồ đọc được chữ viết trên đó. Đôi phu thê này không tệ, tình cảm rất tốt, kiếp sau để họ tái sinh trong gia đình giàu có, tiếp tục làm phu thê ân ái. Cách chương.